Chương 518, ba lần biến hóa. Ở trong một đoạn thời gian này, ngươi hẳn là đã hoàn toàn thích ứng loại thật lực này, cho nên ngươi cảm giác thực lực bây giờ cùng trước đây cũng không có gì khác nhau. Ngay sau đó giới chỉ quản gia lại tiếp tục đối với Mỹ Sổ Tịt nói rằng, nguyên lai là cái dạng này, cái này thật đúng là ngoài ta ý liệu nữa nha, thì ra sớm chút thời gian ta liền đã đạt tới ảnh cấp bậc. Mỹ Sổ Tịt xem cùng với chính mình hai tay, sau đó thật chặt bắt tay nhau, sau đó nhỏ giọng nói. Thế nhưng vừa lúc đó, cái kia một đoàn yên lại tiếp tục biến hóa hình thái. Ồ, khói mù này lại tiếp tục biến hóa bắt đầu hình thái tới, xem tới vẫn là có gì cần nói cho ta biết sự tình đâu. Vào lúc này Mỹ Sổ Tịt cũng chú ý tới, cái kia một đoàn yên vụ lại bắt đầu tiếp tục biến hóa hình thái. Mười mấy giây đi qua sau đó, cái kia một đoàn yên vụ rốt cuộc ngừng biến hóa của nó. Cuối cùng số tiền kia yên vụ trên không trung lộ ra một hàng chữ, cái kia chữ chu vi còn có một chút điểm màu xanh nhạt tiên vụ. Rất rõ ràng đó chính là Mỹ Sổ Tịt mới vừa hướng bên trong rót vào trạ cơ dạ. Thực lực đã đạt tới đột phá, 3 ngày sau, có thể hoàn toàn đột phá. Mỹ Sổ Tịt nhìn xương khói kia biến thành chữ, sau đó nhỏ giọng nói ra. Cái gì, rốt cuộc lại đến rồi đột phá thời điểm, xem ra ta thật sự chính là thu được hết ý kinh hỉ đâu. Ta hôm nay thật sự là thực sự quá may mắn, giới chỉ mới vừa thăng cấp, ta tiến đến về sau liền có thể được tin tức như thế. Thật sự chính là khiến người ta có chút kinh ngạc. Mỹ Sổ Tịt đang học hết một đoạn kia văn tự về sau liền kinh ngạc nói. Xem tới đây chính là làm xuyên Việt giả chỗ tốt ta. Ta bây giờ còn thực sự vô cùng hiếu kỳ ảnh hậu mặt rốt cuộc là cái gì, lẽ nào ở ảnh cấp đường nơi đây còn phải lại phân mấy cái đẳng cấp sao? Mỹ Sổ Tịt tâm lý yên lặng nghĩ đến. Nhưng vừa lúc đó, Mỹ Sổ Tịt trước mặt cái kia một đại đoàn yên vụ lại bắt đầu biến hóa hình thái. Thế nhưng lúc này đây biến hóa hình thái thời gian kéo dài đến thời gian thật dài. Cái gì? Lại bắt đầu biến hóa hình thái? Đây đã là đệ ba lần, chẳng lẽ lại có cái gì muốn nói với ta rồi sao? Mỹ Sổ Tịt ở chú ý tới xương khói kia lại bắt đầu biến hóa hình thái sau đó, liền mặt nở nụ cười nhỏ giọng nói. Vào lúc này giới chỉ quản gia Linh bay tới Mỹ Sổ Tịt trước mặt, sau đó liền đối với Mỹ Sổ Tịt nói ra, ngươi một cái đại kẻ ngu si. Mới vừa không phải đều cùng ngươi nói sao, đang nhìn hết thực lực của chính mình sau đó sẽ cho ngươi phương pháp tu luyện tốt nhất kiến nghị cái này không? Đệ ba lần, nói cách khác lúc này đây chính là cho ngươi phương pháp tu luyện. Mỹ Sổ Tịt nghe xong giới chỉ quản gia không đích nói sau đó, trong nháy mắt tỉnh nhưng hiểu ra, sau đó liền mặt nở nụ cười nói ra, nguyên. Lai là cái dạng này, nếu không phải là ngươi nhắc nhở ta. Ta còn thực sự quên mất đâu, bất quá vào lúc này có thể cho ta tu luyện cái gì kiến nghị đâu, ta hay là thật vô cùng hiếu kỳ đâu, bất quá ta nghĩ hiện ở thực lực của chính mình đã đạt tới loại tình trạng này, chẳng lẽ còn cần đặc biệt tu luyện nào đó một cái địa phương sao? Mỹ Sổ Tịt cười cười xấu hổ sau đó, tâm lý yên lặng nghĩ đến. Mỹ Sổ Tịt cười hết về sau liền tiếp tục xem cái kia một đoàn đang ở biến hóa hình thái yên vụ. Xem ra thế này dường như muốn duy trì liên tục thời gian rất lâu, nếu là ở chỗ này tiếp tục chờ tiếp còn không bằng ở bên trong chiếc nhẫn tu luyện một hồi đâu. Mỹ Sổ Tịt khi nhìn đến cái kia một đại đoàn yên vụ muốn duy trì liên tục thời gian rất lâu về sau liền mặt nở nụ cười nhỏ giọng nói. Cái kia cứ quyết định như vậy đi, chứ ở chỗ này tu luyện một hồi phản chính ở chỗ này nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, còn không bằng ở chỗ này tu luyện. Cuối cùng Mỹ Sổ Tịt quyết định ra đến. Ở bên trong này trước tu luyện một hồi.